Chương 22, Hải Dương đảo mạng, giải dạ đổ quân đoàn. Làm sao hội xỉn thi ạ, dù là xỉ nổ quán quân cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Năng lực chiến đấu sao ạ, Jun cầm cập đạo. Đây là giải dạ đổ không phải mặt cặp tha long vừa nói vào để nhìn một chút xỉn thi ạ, đối mặt trên trăm con giải dạ đổ, mặc dù là quán quân thiên vương QNZ chỉ có thể trốn tránh. As, mị tỷ cùng bờ dọc QNZ theo long ánh mắt nhìn về phía xỉn thi ạ. Cảm nhận được mọi người chờ đợi ánh mắt xỉn thi ạ tung của bạn. Đi thôi, bỡ dạ vì gì còn có gạ cuồng. À, mọi người thấy thấy xỉn thi ạ lại gọi ra hai cái bổ kẻ mẩn cho rằng na nở dê là muốn chiến đấu. Không hổ là xì nổ quán quân thật là có quyết đoán. Dĩ nhiên có đối mặt trên trăm con dài dạ đổ dũng khí chiến đấu. Mọi người bị xỉn thi ạ cổ vũ cảm giác cu nở dê không phải như vậy sợ sệt. Cố lên cố lên. Tim dọc kẹt trực tiếp đương lên đội cổ động viên đến rồi. Được, nếu như vậy. Long chỉ huy giờ giả gỗ nạch cùng tịt ghi họ đạo, các ngươi cùng tiến lên đánh đổ những giải giả đồ đó. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói a xỉn thì ạ quay về Long lớn tiếng nói, ta thả ra chúng nó là muốn bọn hắn mang theo chúng ta mau nhanh chạy trốn. Cái gì mọi người kinh hãi, sau đó gần đây lựa chọn, bờ dốc, ạ nhảy ở tịt ghi họ trên lưng, mỹ tỷ cùng tiệp chủ nhảy ở mỹ lò tiệp trên người. Mập cùng dêm nhảy đến gã cổm trên người, Jesse một phát bắt được bờ dạ vì gì hai chân, Long nhìn nhảy đến xỉn thì ạ giờ dạ gỗ nạch rốt cục phản ứng lại. Hống so với ác hiệp yêu giờ dạ gỗ nạch, tịt ghi hót, mỹ lọ tịt, gã cổm, bờ dạ vì gì hoặc trên trời hoặc hải lý bốn phương tám hướng chạy trốn lên, hống giải dạ đồ môn một hống mà trên đuổi theo. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó, lần trước là sập do cùng phẹ rào lần này lại là giải dạ đồ. Long vẫn hận đạo. Đợi được ta thu phục dưới của dạ sau xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đừng nói mạnh miệng. Xin thì á lạnh lùng nói, liền ngươi điểm ấy trình độ cu nở dê muốn thu phục dưới của dạ. Câm miệng, ngươi nữ nhân này hung hăng cái gì? Long tức giận nói, đừng coi chính mình rất lợi hại. Ngươi có tin ta hay không ở tham gia Indigo League trước tiên đem ngươi đánh hoàn hồn áo đi. Hít, xin thì á sướng sở. Nan nở dê là lần đầu tiên nghe được có người dùng lớn lối như vậy ngự khí đối với nàng khiêu khích. Mà Long sở dĩ sẽ nói đi lời nói như vậy là bởi lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì bị xỉn thì ạ lơ làm mà gây nên nam nhân lòng tự ái trên gặp đả kích nặng nề. Long là quyết định nhất định phải thu phục mẹ thỏ hoặc là mẹ. Xỉn thì ạ gạ cồn cường hãn hơn nữa gặp phải mẹ thỏ cùng mẹ cu nở dê chỉ có thể bị đánh đi. Bất quá xỉn thì ạ là không biết Long ý nghĩ. Trước hết nghĩ nhớ chúng ta có thể thành công hay không tránh được lần này kiếp nạn đi, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, những giải dạ đồ đó toàn bộ đuổi theo chúng ta đến rồi. Long quay đầu nhìn lại quả nhiên cả kinh hồn phi phách tán, không phải là à, những giải dạ đồ đó quả thật là không có bị phân tán toàn bộ đuổi tới. Giờ dạ gô nách, dùng phi thiên tuyệt chiêu bỏ qua chúng nó. Long chỉ huy đạo, hống giờ dạ gô nách trực tiếp vuông góc lên không, hống giải dạ đồ từng trận gầm dữ dội. Từng đạo thô to hỉ rộ bùn hướng về giờ dạ gồ nạch bắn lại đây. À, xin thì ạ quát to một tiếng cùng Long trực tiếp bị một đạo hỉ rộ bùn bắn trúng từ giờ dạ gồ nạch trên lưng rớt xuống. Giờ dạ gồ nạch. Long la lớn. Hống giờ dạ gồ nạch phát sinh một trận chói mắt bạch quang thân thể dần dần lớn lên. Không thể nào. Xin thì ạ kinh hô một tiếng một miệng nước biển lập tức quán tiến vào trong miệng nàng. Người tên gì A Long Ly xin thì ạ không xa một cái kéo lại xin thì ạ. Xin thì ạ nhìn thấy thân thể phóng to tiến vào G.A.M.I.L.N. giờ dạ gỗ nạch cả kinh nói vừa ta cho rằng giờ dạ gỗ nạch phát sinh bạch quang là muốn tiến hóa. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm dữ dội một tiếng, trên đầu hai cái tua vòi phát sinh một tia chớp sông lên vân tiêu, một đám mây đen nhất thời hướng về mảnh này ngoài khơi hội tụ đến. Không được, đó là giờ dạ gỗ nạch thân đỡ tuyệt chiêu, nếu để cho cái kia uy lực kinh người chớp giật lạc vào trong biển chúng ta e sợ sẽ bị điện chết. Giờ dạ gỗ nách, nhanh cứu chúng ta A Long đem hết toàn lực hướng về giờ dạ gỗ nách hét lớn, một cái to lớn đuôi từ hải lý đem Long cùng xỉn thì ạ đánh bay lên đụng vào to lớn giờ dạ gỗ nách trên lưng Long ôm chặt lấy giờ dạ gỗ nách thân thể thế nhưng giờ dạ gỗ nách thân thể thực sự là quá to lớn Long phí đem hết toàn lực thật vất vả ôm chặt không nhượng thân thể của chính mình trượt mà lúc này xỉn thì ạ cu nở dê từ giờ dạ gỗ nách trên thân thể tuột xuống một cước đạp ở Long trên đầu. Quanh giữa bầu trời tụ hợp lại một nơi lôi điện liên tiếp hướng biển diện bổ xuống, giải dạ đồ một con tiếp một con kêu rên ngã chồng vó. Long. Đây là xỉn thi ạ lần thứ nhất gọi long danh tự, kêu là cái gì? Long gian nan ôm dở dạ gỗ nạch đuôi từ từ hướng dở dạ gỗ nạch trên lưng bò. Người nữ nhân này là muốn giết chết ta sao? Long giận dữ hét. Cái kia, là chính ngươi không cẩn thận nguyên nhân. Xỉn thi ạ nhìn thấy long không sau đó khôi phục như cũ đối với long loại thái độ đó. Đáng ghét nữ nhân, sau đó đang tìm ngươi tính sổ. Long hiện tại không thời gian cùng xỉn thi ạ đấu võ mồm. Hống to lớn dở dạ gỗ nạch kích động cánh ở trên biển cuốn lên một trận biển gầm. Thể tích lớn ưu thế thể hiện ra, tùy tiện một cái gis liền năng lực gợi ra biển rộng thiếu. Hống giải dạ đồ tập thể phát động sở bìm đem cơn sóng thần đóng băng lại. Hống to lớn dở dạ gỗ nạch thân thể ở lúc thì trắng quang sau khôi phục lại chỉ có bình thường to nho cắt ra cuộn sóng lấy nhanh chóng tốc độ đem đám kia bị ngăn cản giải dạ đồ bỏ qua bay đi. Infer mạ vẹ, xin nhờ ngươi, xin cái hỏa đi. Long ôm một đống gỗ thả ra Infer mạ vẹ nói rằng. Cuối cùng cũng coi như là đào mạng, suýt chút nữa liền chết đi. Y di phục của ta toàn bộ đều thấp rơi mất, làm sao bây giờ xỉn thỉ ạ hướng về Long oán giận nói. Ngươi không thấy ta trải qua nhóm lửa sao? Long tướng hoàn toàn thấp đi áo bành tô cởi, khó chịu chết rồi, rốt cục cởi cái này ướt đẫm áo khoác. Vậy làm sao bây giờ xỉn thỉ ạ hỏi. Ngươi yêu làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Long thờ ơ đạo, mặc kệ ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Xỉn thi ạ chống lãnh đạo. Long lần này liền trực tiếp không để ý tới. Hử, ta không dùng tới cầu ngươi. Xỉn thi ạ nghiêng đầu đi ngồi ở một khối khô ráo trên hòn đá. Hai cái người liền như vậy rằng co, quá đại khái một canh giờ mắt thấy trời sắp tối rồi. Long rốt cục lên tiếng thả ra dở dạ gô nạch. Hảo, dở dạ gô nạch, nghỉ ngơi tốt sao? Hống dở dạ gô nạch đáp một tiếng. Long lập tức nhảy ở dở dạ gô nạch trên lưng. Tốt như vậy, chúng ta đi. Này, ngươi muốn đi nơi nào? Xỉn thi ạ giật này cả mình vội vàng nói. Hống không giống nhau, không chờ na nở dê nói hết lời dở dạ gỗ nạch trải qua gầm rú một tiếng bay ra đi thật san này kích động cánh sản sinh liệt phong suýt chút nữa không đem xỉn thi ạ hất đổ. Khốn nạn! Xỉn thi ạ nhìn một chút nhỏ hẹp chỉ có mấy cây lùn ngắn cây cối đảo biệt lập cảm thấy một trận tuyệt vọng rốt cục lần đầu tiên trong đời mắng ra thô tục. Bất quá, xỉn thi ạ mắng thì mắng. Sắc trời vẫn là ở na nở dê tuyệt vọng dưới ánh mắt hoàn toàn đen rơi xuống, mà ỉn phở mạ vệ sinh hỏa diễm rốt cục chỉ còn dư lại một tia khinh yên. Khốn nạn, ta tìm tơ y tên kia sau nhất định phải tàn nhẫn mà đánh hắn một trận, muốn dùng lũ cả gì ô ô giả sờ giờ đánh nó, muốn dùng dấu giờ giả vì nẹ hiệp quất nó, muốn dùng sờ tì gì tôn hỉ nọ xịt nhượng hắn làm ác ngộng cái kia có thể xin hỏi lời ngươi nói hắn là ai à, cùng ngươi có lớn như vậy cừu hận sao? Long sờ sờ đầu. A xỉn thì A bị đột nhiên bóng người xuất hiện sợ hết hồn, đùng trong đêm đen vang lên một cái lanh lảnh tràng pháo tay, ngươi lòng chỉ nói một chữ. Ba ba ba ba đủ bẩn sợ lạp âm thanh. Ta long lần thứ hai chỉ nói một chữ. Ba ba ba ba xỉn thì A lần thứ hai sử dụng đủ bẩn sợ lạp. Ngươi long một phát bắt được xỉn thì A vung lên bàn tay, ô long vừa muốn suyệt một cái khí. Ba ba ba ba đủ bẩn sợ lạp lại vang lên. Long nhìn xỉn thì ạ vung lên một cái tay khắc trưởng, cái chán một cái gân xanh lồi. Ôm chặt lấy xỉn thì ạ eo thon nhỏ đem nàng mặt hướng dưới vượt qua đến xe buýt trưởng 3333 bay thẳng đến na nở dê cái mông trên bắt chuyện đã qua. Xí nộ quan quân, thần khí cái gì, quát ta bạt thai một lát sau, lại một lát sau, long cánh tay chua rơi mất, mà xỉn thì ạ một chút động tĩnh đều không có. Hít, long đem xỉn thì ạ lan tới. Trong đêm tối cái gì cu nở dê thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài giọt vóng ánh ạch, giọt nước mắt người không sao chứ xỉn thì ạ im lặng không lên tiếng thủy lôi kéo đầu. Long nhìn thấy dáng vẻ ấy xỉn thì ạ mới chợt nhớ tới trước mắt cái này người là chính mình trước thế xem ạ nỉm thì cái này chính mình thích nhất nhân vật. Nhìn thấy xỉn thì ạ bộ này âm u rơi lệ vẻ mặt long tâm bị tàn nhẫn mà thu một tí, không kìm lòng được đem xỉn thì ạ ôm vào trong ngực. Xỉn thì ạ liền như vậy tùy ý long bài bố, long quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ là có dũng khí đem lời nói tự đáy lòng liền như vậy toàn bộ phun ra kích động, long tướng đầu tụ hợp tới nhẹ nhàng ngửi một cái xỉn thì ạ phát hương, bắt đầu khuynh thuật. Xỉn thì ạ, ta yêu ngươi. Long cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói nhưng là vừa là không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu nói này để diễn tả mình toàn bộ tâm tư. Xỉn thì ạ cơ thể hơi đánh động đậy. Ngươi trước hết nghe ta nói cẩn thận sao? Long vỗ nhẹ xỉn thì ạ phía sau lưng, ta từng nói với gian quá giấc mộng của ta chính là trở thành trên thế giới lợi hại nhất bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, trở thành toàn liên minh quán quân, sau đó cùng ngươi đồng thời trở thành quán quân tình nhân. Câu nói này ta không phải chỉ nói là nói mà thôi, thế nhưng chân chính hiện thực là ngươi là si nổ quán quân, trên tivi cái kia uy phong lấm lấm quán quân, khiến người ta cảm thấy cao cao không thể với tới. Hiện nay thực lực của ta đối lập ở thực lực của ngươi thực sự là cách biệt quá nhiều, bất kể là tỷ dạ nỉ tạ hay vẫn là sỉ củn cũng không có cách nào đánh bại ngươi gạ cuộm, thế nhưng vì có thể trở thành là cùng ngươi xứng đôi huấn luyện ra, ta sẽ không từ bỏ tăng lên thực lực mình cơ hội. Ngươi muốn biết vì sao lại thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sỉ củn sao? Trên thực tế là sỉ củn tự nguyện đi theo ta nha, còn có không chỉ là sỉ củn, bất kể là trong truyền thuyết huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ, càng cùng dồ ở tổ truyền thuyết hồ cùng lù gì ạ, hồ hền siêu cổ đại bổ kẹ mẩn dậy của dạ, xí nội truyền thuyết đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ, thậm chí là cái thứ ở trong truyền thuyết dụng thần cách phân liệt thành đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ ạ sẽ ợt, cùng với hiện tại còn ở truyền lưu ở ở nổ và khu vực trong truyền thuyết sáng tạo ở nổ và hai cái thần long rẻ trở dồn cùng dẹt hỉ dẹm ta đều biết nha. Xin thì ạ tuy rằng bị long chấn kinh rồi, thế nhưng là dùng không tin ánh mắt nhìn long. Không tin đúng không? Long tiếp tục nói. Những này chỉ tồn tại trong ảo tưởng bộ kẹ mẩn đều có chúng nó từng người đặc biệt năng lực đặc thù, tỉ như lũ gì ạ có thể sử dụng mạnh mẽ phi hành hệ phở lì hình thai trung cực hàm nghĩa ạ ý dô lặt, có thể sử dụng hỏa hệ phi giờ thai sở cờ rẻ phi giờ, đi ô gạ chính là giờ ho a giờ hóa anh, hạ kỳ ạ chính là sở hạ xì ô rèn, rẻ chờ dồn là phở xì ẩn bùn, rẻ khi rèm là phở xì ẩn phở lạ giờ. Cường đại nhất trong truyền thuyết sáng thế thần có thể sử dụng trung cực hàm nghĩa dù vua ở mẹn, khi đó năng lực biến thành bất kỳ thuộc tính tuyệt chiêu cuối cùng hàm nghĩa. Xin thi a miệng đáng yêu trương đại đại. Long tiếp tục nói, phía trước ta nói năng lực ở Indigo Lead trước đánh bại ngươi không phải tùy tiện nói một chút nha, bởi vì ta cùng trong truyền thuyết huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ ước định gặp lại tháng ngày liền muốn đến nha. Nếu như ngươi muốn gặp trong truyền thuyết huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ, ta có thể để cho ngươi nhìn thấy hắn nha. Không chỉ là mẹ, sau đó ngươi muốn gặp lũ gì ạ? Dậy của dạ, đi ô gà, bạ kỳ ạ, dì dạ tin ạ, dẹ trở rộn, dẹ khi dẹm, à sẽ ợt đều là có cơ hội nha. Long đẹp đẽ hướng về xỉn thi ạ nháy mắt một cái. Nếu như ngươi nói chỉ là dùng để lừa dối nữ nhân dùng để hấp dẫn các nàng chú ý vậy thì thấp kém quá. Xỉn thi ạ hay vẫn là không vững tin đối với Long nói rằng, bất kể là xì cùn, hay vẫn là con kia có thể trơn nên rất to lớn dở dạ gỗ nạch ngươi cảm thấy là theo liền có thể thu phục sao? Long tiếp tục nói, ngươi đối với xì nổ nghiên cứu cùng lịch sử khởi nguyên cảm thấy rất hứng thú đi, tin tưởng ta, tuy rằng không biết cụ thể thời gian nào nếu như ngươi trước tiên theo ta xem một chút, không bao lâu nữa, ở Indigo Lead trước ta sẽ nhượng ngươi nhìn thấy mẹ đến chứng thực lời của ta nói chân thực tính nha. Xin thì ạ hay vẫn là không thể tin được phía trên thế giới này hội có người như vậy, bất quá na nở dê vẫn có một điểm rất nghi hoặc, ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này? Bởi vì ta yêu ngươi, ta đồng ý đem mình tất cả mọi thứ khuynh thuật cho ngươi nghe. Long đem xin thì ạ đỡ thẳng vô cùng tự tin nói rằng, ta tin tưởng ngươi hội giúp ta bảo thủ bí mật này. Ta tin tưởng ngươi là giống như ta vô cùng yêu quý bổ kẹ mật người, thành là tối cường huấn luyện ra không phải mục đích, mà là vì ở con đường này trên hưởng thụ cùng bộ kẹ mẩn môn đồng thời ở trung lạc thú còn có cùng bọn hắn đồng thời trở nên mạnh mẽ loại kia quá trình. Xin thì ạ nhìn vẻ mặt thâm tình Long có chút không biết làm sao, na nở dê là xì nổ quán quân, đối mặt bất cứ đối thủ nào khiêu chiến đều có thể thời khắc duy trì một viên bình tĩnh tâm, thế nhưng na nở dê đối với phương diện khác sự tình là rất trì độn. Đối với đột nhiên xuất hiện biểu lộ vốn là có chút không biết làm sao lại bị Long này phiên cùng có quan sang nói đúng bổ kẹ mẩn bí ẩn kinh sợ, tuy rằng trong lòng nàng vẫn là chưa tin, thế nhưng Long luôn từ chuẩn xác trật tự rõ ràng không. Giống như là nói dối dáng vẻ nhượng trong lòng nàng hay vẫn là đồng ý tin tưởng một phần, hơn nữa đối với có quan sỉ nổi cùng các nơi trên thế giới truyền thuyết cùng lịch sử nàng đều có hứng thú thật lớn càng thêm khiến nàng rối loạn tấm lòng. Long nhìn trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao xỉn thì ạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, hảo, nộ không phải nghĩ nhiều, bất quá ngươi đồng ý sau đó sẽ từ từ rõ ràng, hiện tại chúng ta hay vẫn là ly khai nơi này đi, vừa nãy ta không phải cố ý một cái người đem ngươi bỏ ở nơi này nha, ta tìm tơ ý lục địa nha. Chúng ta đây mới thực sự là ý nghĩa trên thoát hiểm. Đùng xỉn thì ạ trực tiếp một cái lòng bàn tay đem trong hương phấn long lần thứ hai ngơ ngác. Như vậy hai người bọn ta thanh, xỉn thì ạ lập tức kiêu ngạo hất đầu trước tiên nhảy đến giờ dạ gỗ nạch trên người. Hiện tại chúng ta đi thôi, ta đói bụng, muốn ăn kem. Hít, long lăng đạo, đói bụng ăn kem, này cũng thật là bất quá long vẫn là hết sức cao hứng. Nỗi khổ tâm của chính mình không phải uổng phí, vừa nãy này lòng bàn tay hắn cùng xỉn thì ạ quan hệ là bình thường. Được. Long hăng hái kêu lên, giờ dạ gô nách, chúng ta này cũng sắp đi là, đi ăn kem.